các bé ạ. Ngày xưa, một ông vua sinh hạ được một nàng công chúa. Ông đã có tới 6 hoàng tử, nhưng công chúa thì chỉ có một thôi. Nàng là niềm vui lớn của đời ông. Một hôm, đức vua bị một cơn điên đột ngột. Trong lúc giận dữ, ông bảo nàng: "Ôi, quỷ tha ma bắt mày đi." Và hôm sau, công chúa mất tích. Đức vua vô cùng tuyệt vọng: "Ôi, ai trả lại con gái cho ta? Ai tìm được con gái cho ta? Ai trả lại nó cho ta?" Lúc đó, sứ giả của nhà vua yết kiến và nói: "Xin bệ hạ cho thần một con ngựa, rồi thần sẽ tìm được công chúa." Đức vua đồng ý và sứ giả ra đi. Chàng đi khắp vương quốc, chàng đến sa mạc, chàng cưỡi ngựa trên sa mạc suốt một năm trời. Rồi một hôm, chàng đến một tòa lâu đài lớn xây dựng dưới một đám mây khổng lồ. Lâu đài được canh giữ, và chàng tưởng rằng lính canh sẽ không để chàng vào trong đó. Nhưng không phải. Chàng đến một căn phòng rộng đầy người đang ăn uống và hút thuốc. Mọi người ở đây cũng vậy. Họ không nói năng gì với chàng cả. Họ làm như thể chàng không có mặt ở đây vậy. Sau một lát, chàng nhìn về cuối phòng và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ngai, bên cạnh ngai của chủ lâu đài. Người phụ nữ ấy chính là nàng công chúa mất tích. Sau một lúc lâu, công chúa đứng dậy để đi ra. Khi nàng đi ngang qua sứ giả của nhà vua, chàng bảo nàng: "Này, công chúa ơi, công chúa không nhận ra tôi à?" Nàng nói: "Ôi, từ khi cha ta đuổi ta đi, ở đây, tại cái lâu đài tăm tối này, ta không còn nhận ra, ta chả nhận ra điều gì cả nữa." Thế là vị sứ giả của vua nói: "Để cho công chúa biết là chàng là ai, và nhà vua đã đau khổ biết bao, rồi hỏi nàng xem chàng phải làm gì để có thể đưa nàng ra khỏi lâu đài." Công chúa bảo chàng: "Ta đã nghe chủ lâu đài nói là trong giấc ngủ, chỉ có kẻ nào biết thức mới có thể đưa ta ra khỏi đây. Đây là việc chàng phải làm đấy. Và chàng hãy đi đến sa mạc và ở lại đó suốt một năm. Trong suốt năm đó, chàng không được nói một lời nào. Ngày cuối cùng của năm đó, chàng lại trở về đây với ta. Nhưng hôm đó, chàng không được ăn, không được uống, và nhất là chàng không được ngủ mà phải thức đấy." Thế là vị sứ giả của nhà vua lại đi đến sa mạc, ở lại đó suốt một năm trời. Chàng đánh dấu từng ngày trên cát, và chàng khao khát âm thanh, nhưng chàng không nói được một nửa lời. Thế rồi, ngày cuối cùng của năm đó, chàng thức dậy, không ăn, cũng không uống, và cũng chẳng ngủ nữa. Chàng đi về phía nàng công chúa mất tích. Chàng vượt qua sa mạc. Đúng lúc ra khỏi sa mạc, thì chàng nghe thấy một tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Chàng tự nhủ: "Ôi, nghe một con chim hót thì chẳng hại gì." Và chàng bước về phía cái cây có chim hót. Nhưng đến dưới cái cây, chàng mới nhìn thấy những quả đào lạ thường, những quả đào thơm nhất, ngon nhất chưa từng thấy trên đời này. Và trước khi kịp nhận ra mình làm gì, chàng đã hái một quả đào và ăn. Tất nhiên là cây đào đã bị phù phép. Sứ giả của nhà vua đã ngủ, và ngủ suốt 70 năm ròng. Rồi một hôm, nàng công chúa và các tỷ nữ đi ngang qua đó và đã nhìn thấy chàng đang nằm ngủ. Công chúa hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Nàng liền xé một miếng voan quấn trên đầu và lệ tuôn trên má. Nàng viết một bức thông điệp để lại cạnh chàng rồi tiếp tục đi. 70 năm sau, chàng sứ giả thức dậy. Chàng nhìn xung quanh và hiểu điều gì đã xảy ra. Rồi chàng nhìn thấy bức thông điệp của công chúa. Chàng nhặt lên và đọc. Chàng phải tìm ta trên ngọn núi màu vàng. Ở đó, mọi cái đều quý giá. Sứ giả của nhà vua lại lên đường. Chàng đến bên người mà quyền uy bao trùm lên mọi loài vật trên trái đất. Chàng yêu cầu người đó tập hợp tất cả các con vật trên trái đất để hỏi xem trong các cuộc viễn du của chúng có bao giờ chúng thấy một ngọn núi màu vàng, ở đó mọi cái đều rất quý giá không? Chúng đáp, không. Chàng sứ giả lại ra đi. Chàng đến bên người mà quyền uy trùm lên mọi loài chim trên trái đất. Chàng yêu cầu người đó hỏi các con vật. Các loài chim cũng trả lời, không. Chàng lại lên đường. Chàng đến bên người mà mọi thứ, tất cả mọi thứ gió ở trên trái đất đều phải tuân phục để yêu cầu giống như đối với các loài chim. Và các ngọn gió đều nói, không. Lúc đó, sứ giả của nhà vua hiểu rằng công chúa đang trong tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chàng đứng đó không nhúc nhích. Chợt một cơn gió bước thấp bước cao xuất hiện và nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn vì tôi phải đưa một nàng công chúa đến nơi mà tôi chưa từng đến. Sứ giả của nhà vua liền hỏi, thế ở đó có gì quý không? Ngọn gió đáp, nơi đó mọi thứ đều quý. Chàng bảo ngọn gió, ôi gió ơi, gió có thể đưa ta đến đó được không? Có thể được không hả gió? Gió trả lời, ta không biết, nhưng hình như mi chính là người đã vứt bỏ nhiều thứ, hình như mi cũng nhẹ hơn. Được, ta muốn thử xem. Thế là gió đặt sứ giả của nhà vua lên vai. Cả hai cùng ra đi. Họ đi qua rất nhiều vương quốc. Họ đến ngọn núi màu vàng. Ở đó mọi thứ đều quý. Và chàng sứ giả đã tìm thấy nàng công chúa mất tích. Thế rồi, các bé à, chàng và công chúa cùng nhau lưu lại rất lâu ở đây. Nhưng rồi, một ngày nào đó, họ cũng trở về bên vua cha thôi.